Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, Thánh Hoàng Quan, nửa nén hương thời gian, đả thông năm tòa thần cung. Loại tốc độ này ngay cả Nghệ Thiên Mệnh đều cảm nhận được một loại kinh dị. Năm tòa thần cung, mỗi một tòa bên trong đều có 24 vị thánh quân. Tương đương với Ninh Giang đã liên tục quét ngang 100 vị thánh quân. Loại này chiến tích nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Mặc kệ mọi người rung động, Ninh Giang thế như trẻ tre, lại liên tục thông qua 4 tòa thần cung. Đến tận đây, hắn một hơi đả thông 9 tòa thần cung, mà thời gian vừa vặn trôi qua một nén hương. Một nén hương, đem 9 tòa thần cung thông qua, được xưng tụng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, hô, rốt cục, tại thứ 10 tòa thần cung thời điểm. Ninh Giang ngừng lại, hắn một hơi xông qua 9 tòa thần cung, với hắn mà nói tiêu hao cũng có chút to lớn, nếu như không phải tu luyện thôn thiên ma công, hắn tuyệt đối không kiên trì được lâu như vậy. Hút, hắn vận chuyển thôn thiên ma công, khổng lồ thôn phệ chi lực hiện lên mà ra, đầy trời khắp nơi trên đất linh khí tuôn ra mà đến, hóa thành hùng hậu pháp lực, bổ sung một bộ phận tiêu hao. Hắn cũng không có dừng lại quá lâu. Sông 12 cung, có nghiêm khắc thời gian hạn chế. Hắn muốn tại trong vòng một canh giờ, hoàn toàn thông qua 12 cung. Một nén hương, là nửa canh giờ. Nói cách khác, hắn còn thừa lại thời gian một nén hương. 12 cung thực lực, trước 9 tòa đều như thế. Bên trong đều là 24 thánh quân, mà 9 là số lớn nhất. 10 vì đại viên mãn, từ thứ 10 tòa bắt đầu. Bên trong thánh quân số lượng, liền sẽ từ 24, tăng trưởng đến 36 vị, đừng nhìn chỉ là tăng lên 12 vị, nhìn qua không nhiều, cần phải biết rằng, nhiều khi đè sập lạc đà, thường thường chỉ là một cọng rơm trọng lượng. Ninh Giang chuẩn bị sẵn sàng, một bước tiến vào thứ 10 tòa thần cung vô cùng đơn giản, chỉ thấy đây là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Bình nguyên bốn phía, bị từ phía vách tường vây quanh. Tại phía trên vùng bình nguyên này, có 36 tôn pho tượng. Theo Ninh Giang đến, từng tôn pho tượng bắt đầu phục sinh. Thiên thủ trấn đế thuật. Không có dư thừa nói nhảm. Ninh Giang thôi động thiên thủ trấn đế thuật. Chiếm trước tiên cơ, cấp tốc xuất thủ. Trước đó 9 tòa thần cung. Hắn tất cả đều là lấy loại biện pháp này. Ngang ngược thông qua. Thiên thủ trấn đế thuật mới ra, liền không có một vị thánh quân có thể tiếp nhận hắn một kích chi lực. Bành, một tiếng vang thật lớn, khiến người bất ngờ, một kích này bị cản lại, chỉ gặp hắn tiến công pho tượng này. Trên thân xuất hiện một cỗ gợn sóng, cỗ này gợn sóng, đem hắn đánh lên đi lực lượng truyền lại cho cái khác pho tượng. Ninh Giang nhíu mày, đây là một loại hợp kích chi thuật. Hiển nhiên, cái này cung thứ 10 không có khả năng hướng mặt trước cửu cung khinh địch như vậy thông qua. Sau đó, Ninh Giang thông qua giao thủ, cũng thăm dò cái này 36 tôn pho tượng chủ yếu năng lực. 36 tôn pho tượng, chủ yếu là có thể cộng đồng gánh chịu công kích của hắn. Đem hắn công kích phân tán ra tới. Vạn hạnh chính là, bọn hắn lực lượng ngược lại sẽ không tập hợp. Nếu không 36 tôn pho tượng liên thủ một kích lực lượng, cho dù là chí tôn đều muốn tránh lui, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể tiếp nhận ta bao nhiêu lần công kích. Ninh Giang phát cuồng, đánh ra mấy chục lần thiên thủ trấn đế thuật, một lần lại một lần về sau, những này pho tượng trên thân, rốt cục bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết dạn. Đối với Ninh Giang đến nói, đây là một tin tức tốt. Những này pho tượng mặc dù có thể cộng đồng gánh chịu công kích của hắn, nhưng chỉ cần công kích số lần điệp ra đi lên, cũng sẽ vượt qua bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Đương nhiên, nói đến đơn giản, trên thực tế cũng không có dễ dàng như vậy. Ninh Giang tu luyện thôn thiên ma không, mới có thể có như thế hùng hậu pháp lực trèo trống. Đổi thành người bình thường, cũng sớm đã tinh bì lực tẫn. Trọn vẹn hơn 100 lần thiên thủ trấn đế thuật về sau. Răng rắc một tiếng. Rốt cục, những này pho tượng chia 5 xẻ 7. Xông qua cung thứ 10 về sau. Tiến vào thứ 11 cung. Thứ 11 cung, vẫn là 36 tôn pho tượng. Bất quá những này pho tượng, lần này chính là cả công lẫn thủ, chẳng những có thể cộng đồng gánh chịu Ninh Giang công kích. Trong đó mỗi 9 vị, đều có thể bộc phát hợp kích chi thuật. Loại này hợp kích chi thuật uy lực, khiến không gian chôn vùi, tựa như là 4 tôn thần sẽ tại vây công Ninh Giang. Ninh Giang thét dài, Nhật Nguyệt thần đồng phát uy, vô cùng vô tận Nhật Nguyệt chi hỏa chậm rãi lan tràn ra. Cùng lúc đó, Thôn Thiên Long tước dục hỏa mà bay. Hắn lợi dụng Thôn Thiên Long tước, đem 4 cỗ công kích cùng một chỗ thôn phệ. 4 cỗ công kích lực lượng tại Thôn Thiên Long tước thể nội điệp ra về sau. Thôn Thiên Long tước uy thế bỗng nhiên tăng vọt, xoẹt, một kích xẹt qua, Thôn Thiên Long tước hai cánh tựa như là thần đao bay qua. Đem 9 vị pho tượng đánh bay ra ngoài. Khi thứ 11 cung chiến đấu kết thúc về sau, Ninh Giang trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Một trận chiến này, để hắn đem hết toàn lực, thủ đoạn ra hết, mà đây vẫn chỉ là thứ 11 cung. Còn có cuối cùng một cung đang chờ hắn, muốn thành Thánh Hoàng, so với lên trời còn khó hơn, thứ 12 cung. Lại sẽ có cái gì đang chờ hắn? Mang theo nghi vấn, Ninh Giang tiến vào thứ 12 cung. Thứ 12 cung cùng lúc trước 11 cung hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy nơi này, có từng cây ngọc trụ, mỗi một cây ngọc trụ, đều phóng thích ra nặng nề khí tức, ngọc trụ không nhiều không ít, vừa vặn 12 cây, tựa hồ là đối ứng 12 cung, 12 cây ngọc trụ, tại hai bên theo thứ tự gạt ra, ánh mắt vượt qua 12 cây ngọc trụ, chỉ thấy đối diện là một khối bệ đá. Cái này bệ đá không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Nhìn lại cổ lão thần bí, trên đó trải rộng lít nha lít nhít phù văn, mà tại cái này trên bệ đá, có một đỉnh ngọc quan. Cái này ngọc quan vô cùng đơn giản, khí quyển cổ phác, không có quá nhiều hoa lệ trang trí, nhưng điều người nhìn lên một cái, đã cảm thấy khắc sâu ấn tượng, khó mà quên, đã đi tới nơi này. Ninh Giang tự nhiên sẽ không lùi bước, hắn từng bước một hướng phía trước ngọc quan đi tới. Theo hắn đi đến, chung quanh từng cây ngọc trụ bắt đầu tản mát ra quang mang. Những ánh sáng này chiếu vào Ninh Giang trên thân, cũng không có hình thành tổn thương gì. Cuối cùng, Ninh Giang đi thẳng tới trước thạch thai, Thánh Hoàng quan, khi hắn nhìn xem khoảng cách gần nhìn xem cái này ngọc quan thời điểm. Một cỗ tin tức truyền vào trong đầu của hắn, điều này làm hắn giật mình, trong truyền thuyết Thánh Hoàng, chính là như thế một đỉnh ngọc quan, đeo lên vật này, liền có thể thành tựu một đời Thánh Hoàng, đạt tới kiếp trước chưa từng đạt tới tình trạng. Ninh Giang bàn tay duỗi ra, cầm lên cái này đỉnh ngọc quan không nặng, thậm chí là nhẹ như lông hồng, khi hắn cầm cái này đỉnh ngọc quan thời điểm. Chỉ cảm thấy giữa thiên địa thánh đạo pháp tắc đang hoan hô nhảy cẫng. Một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận, từ ngọc quan phía trên truyền đến. Cái này đỉnh ngọc quan, phảng phất chính là lực lượng nguồn suối. Chỉ cần mang lên ngọc quan, liền xem như một phàm nhân, đều có thể lập tức trở thành Thánh Hoàng. Loại cảm giác này khiến người si mê, khiến người muốn thôi không thể, bất luận là ai. Chỉ sợ đều cự tuyệt không được dạng này dụ nghi ngờ. Thánh Hoàng, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, nhìn xem dạng này một đỉnh có thể khiến người ta thành tựu Thánh Hoàng chi vị ngọc quan. Ninh Giang trong mắt lại là hiện lên một vòng lạnh ý. Nếu như cái gọi là Thánh Hoàng, cần dựa vào cái này đỉnh ngọc quan chi lực, không cần cũng được, Thánh Hoàng quan cuối cùng không phải là lực lượng của mình. Chỉ có nắm giữ ở trong tay mình lực lượng, mới là thứ thuộc về chính mình, mà Thánh Hoàng quan chỉ là một tông ngoại vật mà thôi. Mang theo ngọc quan, ngươi là Thánh Hoàng, chỉ khi nào không có ngọc quan đâu. Răng rắc hắn đem Thánh Hoàng quan vứt xuống đất, Thánh Hoàng quan lập tức ứng thanh vỡ vụn. Hết chương.